Cách Deep Learning đánh lừa chúng ta bằng thành công bề ngoài. Trong khi học máy đã âm thầm cung cấp năng lượng cho mọi thứ, từ sửa lỗi chính tả đến phát hiện gian lận, Deep Learning đã chiếm vị trí trung tâm. Đây là nhánh của AI, đứng sau những tiêu đề lớn, tạo hình ảnh, tổng hợp giọng nói, những nhà vô địch chơi game. Nhưng bất chấp sự cường điệu, Deep Learning không phải là một bước đột phá thông minh hơn về cơ bản. Nó chỉ là một phần mở rộng linh hoạt hơn, dùng sức mạnh thô của cùng một phương pháp khớp mẫu thống kê, áp dụng cho dữ liệu hỗn độn hơn. Ảo tưởng về trí thông minh không đến từ sự hiểu biết, mà từ việc các hệ thống này khớp mẫu trong các tập dữ liệu khổng lồ tốt như thế nào. Hãy lấy nhận diện hình ảnh làm ví dụ. Các mô hình Deep Learning không biết các đối tượng khác nhau là gì. Chúng chỉ học rằng một số mẫu pixel thường được gắn nhãn theo một cách nhất định. Trong một ví dụ, một mô hình được huấn luyện trên các bức vẽ nguệch ngoạc đã được cho xem một bức vẽ đường nét của một chiếc xe buýt trường học. Nó tự tin gắn nhãn nó là một con đà điểu. Tại sao? Bởi vì đường viền giống với các bức vẽ đà điểu phổ biến trong dữ liệu huấn luyện của nó, thân cao, đầu tròn, thậm chí có thể là chân giống bánh xe. Cùng mô hình đó, cũng nhầm một tòa nhà và một bình xà phòng là đà điểu. Nó không có khái niệm về đà điểu là gì, chỉ có một cảm giác mơ hồ về sự tương đồng hình ảnh. Đây không phải là một sự may mắn, đó là cách Deep Learning hoạt động. Các mô hình này hoạt động bên trong các cấu trúc cứng nhắc do con người thiết kế, điều chỉnh các tham số nội bộ để giảm thiểu sai sót trên hàng tỷ ví dụ huấn luyện. Chúng không khám phá ý nghĩa trừu tượng, chúng đang điều chỉnh một máy tính khổng lồ. Và vì logic nội bộ của mô hình khó kiểm tra, chúng ta thường không thể thấy khi nào hoặc tại sao nó hỏng. Ngay cả các hệ thống được ca ngợi vì tự huấn luyện, như AlphaZero, chỉ thành công vì con người đã cẩn thận chọn định dạng vấn đề, mã hóa đầu vào và tín hiệu phần thưởng. Nếu không có những lựa chọn thiết kế đó, mô hình sẽ không học được gì hữu ích. Vì vậy, trong khi Deep Learning có thể vượt trội hơn các hệ thống cũ trong các nhiệm vụ phức tạp, nó vẫn hẹp và mờ đục. Nó thành công khi các vấn đề rõ ràng, dữ liệu phong phú và kết quả dễ đo lường. Nhưng nó thất bại một cách đáng ngạc nhiên nhanh chóng khi bị đẩy vào sự mơ hồ, hỗn độn hơn của thế giới thực. Đó là lý do tại sao nó có thể đánh bại các nhà vô địch trong trò Go, nhưng vẫn nhầm một chiếc xe buýt với một con chim. Hiệu suất là thật, nhưng sự hiểu biết thì không.